Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Giày Sinh Linh Ngọc. 4. Càng cầu đặt mua, vương triều tranh bá so tài, đệ nhất chiến, liền từ dương tranh vang dội, cùng cao thủ thần bí nhất chiến, hắn trực tiếp thành đệ nhất, cứ việc rất nhiều trong lòng người khó chịu. Bất quá không có một cái người dám đứng ra tới, dám nói không tốt, dám đi khiêu chiến Dương Tranh. Trước đó chiến đấu, bọn họ cũng đã nhìn thấy, liền là khiến bọn họ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Tà đế Dương Tranh, ta hận a, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần cũng ở trong đám người. Giờ phút này nhặt tay hoa, trong mắt lóe lên một tia thật sâu hận ý. Tà đế Dương Tranh, vậy mà khủng bố như vậy. Vũ Văn gia Vũ Văn Vô Địch cũng là cau mày. Trong lòng thầm nói, nếu như Dương Tranh thật là tùy đế Dương Quảng cửu hoàng tử, như vậy Vũ Văn gia kế hoạch không thể không làm cải biến. Tà đế Dương Tranh, tin đồn trong tay hắn có một cây đao tên là Đồ Long. Cùng ta phái Nga Mi ỷ Thiên Kiếm chính là một đôi. Đáng tiếc, lần này vương triều tranh bá so tài, chỉ nhược tại đột phá thời kỳ mấu chốt, không thể tới. Nếu như chỉ nhược tới, khiến chỉ nhược đi gặp này tà đế Dương Tranh, có lẽ có thể mượn Đồ Long đao dùng một chút. Đám người bên trong, còn có một nữ ni, một mặt lạnh lùng, giống như là đem tất cả người cự ở ngoài ngàn dặm một dạng. Cái này nữ ni, đạo hào tuyệt chủng, chính là phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái. Cái này tà đế Dương Tranh, võ công quả nhiên tuyệt đỉnh, mà còn tuổi trẻ, anh võ bất phàm. Nếu như cùng ta cùng với hắn cùng nhau tu luyện Bắc Minh thần công, siêu việt Vô Nhai tử không là vấn đề. Trong đám người còn ẩn tàng lấy một nữ tử, nàng này mang theo một trương xấu xí mặt nạ, nhưng mà tư thái cực kỳ yểu điệu, làm cho người mơ màng. Nàng không phải môn phái bình thường người, mà là tới từ một cái nửa môn phái lánh đời. Môn phái kia gọi là Tiêu Giao phái, cực ít có người tại trong giang hồ đi lại. Nàng này chính là Tiêu Giao phái người. Đây là vương triều tranh bá so tài ngày đầu tiên, chiến đấu mới bắt đầu, đệ nhất tên liền định dưới, mà còn đã đi theo tùy đế Dương Quảng cùng nhau rời đi. Mà còn, này đệ nhất nhân vậy mà vẫn là tùy đế con trai. Tà đế Dương Tranh mạnh mẽ quá đáng, cho dù là tùy đế con trai, chỉ sợ cũng không ai dám nói là dự định đệ nhất tên. Dự định? Ha ha, người có gan đi khiêu chiến tà đế à? Tà đế Dương Tranh, cái này mới bao nhiêu lớn? Không chỉ là có đương thời đệ nhất chiến lực, vẫn là đại tùy vương triều hoàng tử. Ta có một cỗ dự cảm, hắn như trở thành đại tùy hoàng đế, có lẽ có thể đem nhất thống, thậm chí đem Bắc Phương ba đời dị tộc đều cho diệt. Khó mà nói, không có thể nói. Không thể nói trước, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, tùy đế Dương Quảng trong thư phòng, Dương Tranh trực diện tùy đế Dương Quảng. Định nhi, người thật đúng là ta tốt định nhi. Người võ đạo áp đảo chúng sinh phía trên, ai còn dám đánh ta Dương gia vương triều chủ ý. Định nhi, chấm muốn hào hào khen thưởng ngươi, không chỉ muốn đem giày sinh linh ngọc cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, còn muốn đem chấm giang sơn truyền cho ngươi. Tùy đế Dương Quảng có phần là kích động. Ha ha, Dương Tranh cười thầm trong lòng. Chính hắn rõ ràng, bản thân cùng tùy đế Dương Quảng căn bản không có cái gì quan hệ máu mủ. Cái gì lỗ tai trên linh ngọc lạc ấn cũng tốt, cái gì nhỏ máu nhận thân, đều bất quá là trùng hợp thôi. Cái gọi là cửu hoàng tử Dương Định, bất quá là cái này tùy đế Dương Quảng mong muốn đơn phương. Trên thực tế, Dương Tranh thật là có điểm xem thường cái này tùy đế Dương Quảng. Cái này hôn quân là người thật không được tốt lắm. Định nhi, đi, theo cha hoàng cùng nhau tiến nhập mật thất, cùng nhau tìm hiểu này dài sinh linh ngọc. Dương Quảng cười lớn một tiếng, nhấn xuống cơ quan nút bấm, chỉ nghe một trận két két tiếng vang, giá sách mở ra, một cái mật đạo xuất hiện. Dương Quảng thoáng cái lướt vào trong mật đạo, Dương Tranh theo sau theo kịp, tiếp theo một trận thạch bích tiếng ầm ầm, mật đạo môn hợp trên, mà liền tại hai người tiến nhập mật đạo không lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sách ngoài cửa phòng, ngay sau đó cũng cướp vào trong phòng. Cái này người, dáng người cao gầy, ăn mặc y phục dạ hành, che mặt, sợ khiến người nhận ra một dạng. Cái này người bịt mặt giống như là đối tùy đế thư phòng rất tinh tường một loại. Thoáng cái đã tìm được này cơ quan, một ấn cơ quan, này mật đạo lần nữa mở ra. Cái này người bịt mặt liền lược thân mà vào, mà liền tại mật đạo tự động đóng lại trong nháy mắt. Lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thư phòng. Cái này người một mặt nho cùng nhau, lại là đại tùy tể tướng Bùi Cách. Bùi Cách cũng liền là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Dài sinh linh ngọc, ta ngược lại là phải nhìn nhìn, đạo nhân kia đưa cho Dương Quảng linh ngọc đến cùng là cái thứ gì. Thạch Chi Hiên cười khẽ một tiếng, mở ra này mật đạo, cũng lướt vào trong mật đạo. Ầm ầm, mật đạo môn đóng lại. Mật đạo bên trong, Dương Tranh đi theo tùy đế phía sau, đã đi mấy chục bước. Cái này dưới mặt đất thông đạo cực kỳ dài, cũng không tối ám, hai bên đều có ngọn đèn dầu. Này ngọn đèn dầu không phải phổ thông ngọn đèn dầu, mà là trong truyền thuyết giao son, trong biển rộng một loại quái ngư trong cơ thể dầu mỡ, có thể thiêu đốt nhiều năm, hơn nữa còn có một cỗ dị hương. Cái này thông đạo cũng không phải phổ thông thông đạo, trang sức đến có phần tự hào hoa. Ngọc Thạch Hoàng Kim Thống chỉ huy không thiếu, phảng phất không phải dưới mặt đất thông đạo, mà là một cái vàng bạc chế tạo hành lang một dạng. Tùy đế Dương Quảng xây dựng một cái mật thất dưới đất, liên thông nói đều làm đến dạng này xa hoa, quả nhiên là cái hôn quân. Dài sinh linh ngọc chính là cưỡi hạc tiên nhân đưa cho trẫm lễ vật, này linh ngọc bên trong có một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, có thể chữa trị chấm thịt thân, cho dù là cánh tay xé rách cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Chấm một mực hoài nghi cái này linh ngọc bên trong không chỉ có thần kỳ khôi phục lực lượng, còn có đế vương tuyệt học hồn thiên bảo giám, toàn bộ bản lạc ấn ở trong đó. Định nhi, này hồn thiên bảo giám chính là thượng cổ truyền thừa xuống tới thần công, võ vương Cơ Phát, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính đều từng tu luyện, đế vương tuyệt học, cường đại vô cùng, tu luyện đến cực hạn, trở thành tiên nhân lấy được trường sinh cũng không là không thể nào. Cha con chúng ta, nếu là có thể hiểu rõ linh ngọc huyền bí, chúng ta Dương gia Giang Sơn, thiên hạ này mỹ nhân, còn không đời đời kiếp kiếp đều thuộc về cha con chúng ta. Ha ha, Dương Quảng cười ha ha. Cẩu thí, Dương Tranh trong lòng thầm mắng một câu. Cái gì thiên hạ mỹ nhân thuộc về ngươi? Thiên hạ mỹ nhân là lão tử. Ngươi Dương Quảng yêu làm vung, đừng tìm lão tử đoạt mỹ nhân. Nếu là ngươi cùng lão tử đoạt mỹ nhân, đừng trách lão tử xuống tay độc ác. Dù sao ngươi là cái hôn quân, lão tử đem ngươi tiêu diệt, Tà Đế hệ thống nói không chừng còn sẽ khen thưởng điểm công đức đây. Rốt cuộc, thông qua xa hoa dài rằng giặc thông đạo, tiến nhập một cái mật thất dưới đất. Cái này dưới mặt đất không gian, kim bích huy hoàng, vách tường trên toàn bộ là hoàng kim cùng ngọc thạch khảm nạm mà thành. Mà liền tại trong mật thất dưới đất ở giữa, có một phương ngọc đài, này ngọc đài trên để đó một khối ngọc giản, liền là này ngọc giản, giờ phút này lóe ra không giống bình thường huyền quang. Huyền quang, thần quang, cái này ngọc giản không giống bình thường. Định nhi, nhanh nhanh qua tới, đây chính là dài sinh linh ngọc. tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này linh ngọc. Cái này dài sinh linh ngọc, chỉ có ta đại tùy hoàng tộc máu mới có thể tỉnh lại. Những người khác liền là tiến nhập mật thất này, cũng đừng hòng mang đi dài sinh linh ngọc. Dương Quảng cười lớn một tiếng, đi tới này trước đài ngọc, tiện tay bước ra một tích tiên huyết, hướng này ngọc giản trên một giọt, này ngọc giản liền tự động nổi lên tới, rơi vào Dương Quảng trong tay. Có điểm môn đạo, Dương Tranh âm thầm gật đầu, mới vừa hắn thấy rõ ràng, này ngọc giản chung quanh có một cỗ trói buộc chi lực, cực kỳ quỷ dị, mà còn cường đại, giống như là tiên nhân bày ra pháp trận, chính là hắn cũng không thập toàn nắm chắc cưỡng ép cướp đi ngọc giản. Giờ phút này, Dương Tranh trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Này đưa tùy đế Dương Quảng cái này dài sinh linh ngọc đạo nhân sẽ là người nào đâu? Tại sao phải đưa cái này hôn quân cái này chờ quý báu linh vật đây? Đạo nhân kia hẳn là muốn nghịch thiên cải mệnh, cho tùy đế Dương Quảng cải mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?